Đạo tâm trùng ma, chương 817, thần hồn bàn cổ tái hiện, góc truyện audio.com, trên trung ương đại lục của trung ương chiến khu, ở trên không trung ương thần thành ngày xưa, hồng mông đài lại lơ lửng ở bên trên, như cũ không ngừng tràn ra từng luồng hồng mông tử khí, giống như hình ảnh vô số kỷ nguyên trước đây tương tự, chỉ là hiện tại trung ương chiến khu này đã đổi một cái tên, đó chính là Đại Tần chiến khu, mà chủ cái Đại Tần chiến khu này tự nhiên là Đại Tần Vương Triều, thánh thượng tự nhiên là Tần Hoàng. Tần Hoàng xuất lĩnh thiết kỵ Đại Tần ở trăm năm trước đem trung ương chiến khu chinh phục, sau đó liền thành lập Đại Tần Vương Triều, về phần bàn cổ Vương Triều ban đầu tự nhiên vẫn ở chiến khu phương Đông, cũng không nhập vào Đại Tần Vương Triều. Đối với cách làm như vậy của Tần Hoàng, tự nhiên là không ai đi ngăn trở, bởi vì ở trên Tần Hoàng lại có chỗ dựa Tần Thiếu Phong, đệ nhất cường giả toàn bộ thiên địa hiện nay. Mà Đại Tần Vương Triều hiện nay ở dưới Tần Hoàng thống trị tự nhiên là vui sướng hướng vinh, càng ngày càng cường đại, dần dần lại khôi phục huy hoàng ngày xưa, mà trong 100 năm thời gian này, Tần Thiếu Phong cũng không xuất hiện, luôn là ở trong Hồng Mông Đài, cũng không tu luyện, chỉ bồi rất nhiều vợ của mình, đương nhiên, công việc chủ yếu mỗi ngày vẫn là muốn tiến hành nghiệp lớn tẩu hỏa nhập ma kia. Con mẹ nó, lão tử cố gắng 100 năm rồi, sao còn chưa thành công? Trời, cái này nói rõ lý lẽ thế nào đi? Tần Thiếu Phong trần truồng đứng ở trên một ngọn núi trong dị độ không gian trong Hồng Mông Đài, đồ chơi giữa hai chân kia tới lui, một bộ 10 phần buồn rầu nói, mà ở phía sau hắn, bọn người mặc lãnh tuyết đều vẻ mặt ai oán nhìn Tần Thiếu Phong. Từ khi chém giết Trung ương Đại Thánh, Tần Thiếu Phong liền ẩn cư ở trong này, đồng thời mỗi ngày đều tiến hành nghiệp lớn, mà nghiệp lớn này tự nhiên chính là tăng thêm con cháu cho Tần gia, chỉ là cố gắng 100 năm thời gian, vậy mà không có một người có thể thành công mang đứa nhỏ của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần buồn bực, chẳng lẽ nói mình tại phương diện này vĩnh viễn đều không thể vượt qua Tần Thiếu Dương sao? Vốn Tần Thiếu Phong cho rằng mình đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm, ma trùng Tần Thiếu Phong xảy ra lột xác ma khí cả người diệt hết trở nên vô cùng thánh khiết như vậy, mình hẳn liền có thể sinh đứa nhỏ rồi, không nghĩ tới vẫn giống như trước đây, hắn mỗi một lần phóng ra sinh mệnh tinh hoa đều sẽ bị ma trùng luyện hóa cùng cắn nuốt sạch sẽ, như vậy liền khiến cho Tần Thiếu Phong cố gắng 100 năm thời gian cũng chưa thành công. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong ở lần đầu tiên liền có thể đã biết chuyện này, chỉ là hắn không tin, cảm thấy mình khẳng định có thể chiến thắng ma trùng, đương nhiên, đây cũng là lý do tốt nhất có thể cùng rất nhiều vợ danh chính ngôn thuận tiến hành nghiệp lớn tẩu hỏa nhập ma, cho nên Tần Thiếu Phong mỗi một lần đều dùng lý do này đến hoàn thành mục đích đáng khinh kia của hắn. Chỉ là 100 năm qua đi Tần Thiếu Phong vẫn là không thể thắng được ma trùng, đến bây giờ các vợ của hắn một chút động tĩnh cũng không có, Tần Thiếu Phong lúc này mới phát ra cảm thán như vậy. Sau khi cảm thán xong, Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía đám người mặc lãnh tuyết, nói với các nàng. Các bà xã, nếu không chúng ta thử lại chút, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vẻ u oán trên mặt mặc lãnh tuyết các nàng liền càng. Góc truyện audio.com, đậm phải biết rằng các nàng cũng rất muốn làm cống hiến trên chuyện gia tăng con nối dõi cho Tần gia, chỉ là cố gắng thời gian dài như vậy cũng chưa thành công, điều này làm cho trong lòng các nàng tự nhiên cũng rất sốt ruột cho nên thời gian dài như vậy tới nay vẫn rất phối hợp Tần Thiếu Phong, chỉ là cái này luôn không thành công, khó tránh khỏi sẽ có một ít u oán. Tần Thiếu Phong nhìn mặc lãnh tuyết các nàng không hé răng, cười hắc hắc liền bổ nhào lên, tiến hành lên nghiệp lớn gia tăng con nối dõi cho Tần gia lần nữa, chỉ là một lần này có thể thành công hay không, vậy không ai biết, chẳng qua quá nửa lại là rổ chúc mốc nước công dã tràng, dù sao ma trùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong thật sự quá bá đạo. Sau một hồi đại chiến, Tần Thiếu Phong thần thanh khí sảng, 10 phần thỏa mãn từ trong nhà đi ra, mà ngay tại lúc này, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, bỗng nhiên liền xuất hiện ở trên Hồng Mông Đài, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trên Hồng Mông Đài, lại là thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở nơi đó. Thời điểm nhìn thấy một cái bóng người này, trên mặt Tần Thiếu Phong nhất thời liền lộ ra thần sắc phẫn nộ, lập tức Tần Thiếu Phong xắn lên tay áo liền hướng về một bóng người kia đi tới, một bên đi còn một bên gào thét lớn. Con mẹ nó, người lão bất tử này, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện. Xem lão tử hôm nay đánh chết ngươi không? Mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, một bóng người đưa lưng về phía Tần Thiếu Phong kia xoay lại, không phải ai khác, chính là bàn cổ Tần Thiếu Phong nhìn thấy ở trong đệ nhất bí tàng. Mà bàn cổ nhìn Tần Thiếu Phong lao tới cũng lộ ra một bộ thần sắc rất kinh ngạc, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ai ra, ngươi tiểu khốn kiếp này, lão tử còn cho rằng ngươi muốn cảm tạ lão tử, không nghĩ tới ngươi còn muốn lấy oán trả ơn. Cảm tạ mỗi ngươi, người lão bất tử, nếu không phải ngươi, lão tử cần truyền thế sao? Tần Thiếu Phong nắm đấm liền vọt tới phía trước bàn cổ, một bộ tư thế cùng với bàn cổ khác cái, chẳng qua thời điểm lao tới phía trước bàn cổ, lại lập tức đứng ở nơi đó, sau đó giống giận với bàn cổ. Trong lòng Tần Thiếu Phong là đặc biệt muốn đánh Bàn Cổ một trận, chỉ là lại thật sâu biết mình không phải đối thủ của Bàn Cổ, cho dù trước mắt Bàn Cổ này là một tia thần hồn của hắn ngưng tụ ra, nhưng Tần Thiếu Phong lại vẫn cảm giác được mình nếu xông lên cuối cùng chịu thiệt khẳng định là mình, cho nên ở thời điểm mấu chốt vẫn dừng bước chân. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong giống giận tự nhiên là đưa tới rất nhiều người, Tần Hoàng mang theo tướng sĩ Đại Tần ở dưới Hồng Mông Đài nhìn Tần Thiếu Phong gào thét lớn đối với phía trước lại có chút nghi hoặc bởi vì ở trong mắt bọn họ lại nhìn thấy Tần Thiếu Phong đang giống to đối với không khí, ở phía trước hắn bất kể cái gì cũng không có, điều này làm cho Tần Hoàng bọn họ đều cho rằng Tần Thiếu Phong đây là tinh thần không bình thường. Mà Bàn Cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại cười cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Người tiểu khốn kiếp này, năm đó nếu không phải lão tử tốt bụng để cho ngươi chuyển thế, ngươi con mẹ nó có thể có ngày qua như bây giờ. Ngươi xem một mình ngươi, hiện tại cái cuộc sống này quá đẹp, ngươi nói ngươi là nên là cảm tạ lão tử phải không? Tần Thiếu Phong nghe xong Bàn Cổ nói trầm mặc quả thật, nếu không có Bàn Cổ, hắn không có khả năng chuyển thế cũng không thể hiện tại có nhiều. Góc truyện audio.com Vợ như vậy, mà giống như kẻ ngốc tu luyện ở trong Hồng Mông Đài, đợi đột phá cảnh giới đại thánh, chẳng qua sau đó Tần Thiếu Phong liền lại bạo nộ hẳn lên, mắng to nói với Bàn Cổ. Trời ạ, ngươi con mẹ nó rình coi. Lão tử đánh chết ngươi lão không biết xấu hổ này. Một lần này Tần Thiếu Phong thật sự là đã lao lên cơn giận trong lòng kia, bởi vì từ trong lời của Bàn Cổ Tần Thiếu Phong biết Bàn Cổ này khẳng định là luôn giám sát một mảng thiên địa này, bằng không việc của mình hắn sao có thể biết rõ ràng như vậy, mà nói như vậy, thời điểm mình cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng tẩu hỏa nhập ma, lão không biết xấu hổ này có phải cũng đang rình coi hay không? Nghĩ tới khả năng này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn tính số với Bàn Cổ. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khóe miệng Bàn Cổ giật giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc chột dạ, lập tức nghiêm sắc mặt nói với Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó, người coi lão tử là người nào, lão tử sao có thể làm chuyện nhàm chán như vậy? Sau khi nói xong hướng về phía trước chỉ một cái, liền đem Tần Thiếu Phong hướng về hắn lao tới cố định ở nơi đó, không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trừng mắt căm tức Bàn Cổ. Đương nhiên, cái này cũng làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cả kinh. Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới đại thánh đỉnh phong, nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất của một mảng thiên địa này, nhưng mà một luồng thần hồn của Bàn Cổ chỉ tùy ý điểm một cái như vậy liền đem mình cố định. Hơn nữa Tần Thiếu Phong còn rõ ràng cảm giác được lực lượng cố định mình này không phải Bàn Cổ phát ra, mà là lực lượng của một mảng thiên địa này. Hơn nữa cái này không phải mượn dùng trong mảng thiên địa lợi này, mà là nắm giữ cùng mệnh lệnh, ở trong nháy mắt Bàn Cổ vươn tay chỉ về phía trước điểm một cái kia Tần Thiếu Phong liền cảm giác được một mảng thiên địa này đang rung động, cảm giác kia giống như bề tôi nhìn thấy thánh thượng cao cao tại thượng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong hoảng sợ, đây rốt cuộc là cảnh giới nào? Tần Thiếu Phong từng bước tu luyện cho tới cảnh giới bây giờ, mặc dù là hiện tại, sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể hắn đã có thể diễn sinh ra quy tắc lực lượng, cũng đủ làm cho thần lực của mình cuồn cuộn không dứt, nhưng mà cho dù như bây giờ, hắn cũng không thể nắm trong tay lực lượng một mảng thiên địa này, không thể tùy ý mệnh lệnh một mảng thiên địa này đến đối phó kẻ địch của hắn, mà trước mắt một luồng thần hồn này của Bàn Cổ vậy mà cũng có thể làm được như vậy, bản thân Bàn Cổ lại chính là cường đại như thế nào. Ở thời điểm tu luyện đến cảnh giới thần thánh 36 phẩm, có thể nói Tần Thiếu Phong đã nhảy ra khỏi trói buộc của thế giới này, đã có thể làm được thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên địa hù mà ta bất hù. Nhưng cho dù đạt tới cảnh giới đại thánh đỉnh phong này, Tần Thiếu Phong cũng không thể nắm trong tay lực lượng của một mảng thiên địa này, chỉ có thể thông qua câu thông thiên đạo đến mượn dùng lực lượng một mảng thiên địa này. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong nhìn Bàn Cổ đối diện, nói với Bàn Cổ. Nói đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết Bàn Cổ sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình, khẳng định là có chuyện, cho nên mới áp chế toàn bộ cảm xúc trong lòng, không dây dưa sự tình trước kia nữa. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Bàn Cổ đưa tay điểm một cái, cởi ra cấm chế của Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, ta hiện tại gặp một chút phiền toái nhỏ cần ngươi hỗ trợ cho nên muốn bảo ngươi nhanh đột phá cảnh giới hiện tại, đến giúp ta. Mà nghe xong Bàn Cổ nói, Tần Thiếu Phong trực tiếp xoay người liền đi. Con mẹ nó, Bàn Cổ là cảnh giới gì, chuyện được hắn gọi là phiền toái, vậy khẳng định không phải chuyện đơn giản gì, cho dù Tần Thiếu Phong đột phá cảnh giới hiện tại, vậy cũng là không có thực lực đi giúp Bàn Cổ cho nên Tần Thiếu Phong liền xoay người rời đi, Bàn Cổ muốn tìm ai thì tìm kẻ đó đi. Cách chương.